Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1855, Ngàn Đao Bầm Thây. Hai năm trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, cả hai giao kích, cái kia hư ảo gió lốc trực tiếp yên diệt, mà Nhậm Thanh Hoan ánh kiếm, cũng là nháy mắt tan rã. Thiên Sơn các bên trong, còn giống như có một cái khác thần hải cảnh. Tạ Liên đi vào Nhậm Thanh Hoan cách đó không xa, toàn thân quần áo phát động, khí tức tuôn ra. Khiến cho hắn cút ra đây, đừng lãng phí thời gian, nếu Thiên Sơn các không có ý định đầu hàng, vậy các ngươi hôm nay, đều phải chết ở chỗ này. Thần hải cảnh, tạm thời sẽ không đi ra, cho ngươi một cái hư thiên cảnh, ngươi có muốn hay không? Đúng lúc này, thanh âm nhàn nhạt từ đằng xa truyền đến. Rất nhiều ánh mắt nhìn, có một đạo áo trắng thân ảnh, đang dẫm lên hư không, từng bước một, hướng nơi này đi tới. Đích thật là đi. Cũng đích thật là từng bước một, nhưng mỗi một bước hạ xuống, đều sẽ vượt qua vô số khoảng cách. Tại thoại âm rơi xuống đằng sau, chính là đã rời đi Thiên Sơn Tinh, xuất hiện ở tinh không bên trong, Nhậm Thanh Hoan bên cạnh. Khi thấy thân ảnh này thời điểm, Thiên Sơn các người đứng khắc lộ ra phấn chấn, không khỏi kích động cùng kêu lên quát. Gặp qua Tô Sư Huynh, Đoàn Ức Ngân nhìn chằm chằm Tô Hàn, nhíu mày, chợt cười lạnh nói. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là cái kia dùng vượt cấp mà chiến Tô Hàn A, bất quá ngươi có thể đánh được hư thiên cảnh, ngươi đánh thắng được thần hải cảnh sao? Ngươi ra tới muốn chết phải không? Nghe thấy lời ấy, ma thần tông bên kia, Hoàn Nhan Hồng Liệt gương mặt nhịn không được co quắp một thoáng. Muốn chết sao? Có lẽ chỉ có hắn mới nhất biết Tô Hàn thực lực. Mà Tô Hàn nơi này, cũng không để ý tới Đoàn Ức Ngân, mà là quay đầu nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, nói khẽ. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Ta đều đuổi không kịp ngươi. Nhậm Thanh Hoan đôi mắt đẹp nâng lên, rơi vào Tô Hàn cái kia góc cạnh rõ ràng ngũ quan phía trên. Hắn trên môi đỏ, toát ra một vệt kinh tâm động phách nụ cười. Truy ta sao? Vậy phải xem ngươi làm sao đuổi. Nghe này rõ ràng trong lời nói có hàm ý lời nói. Tô Hàn không khỏi sờ lên mũi, nói. Ngươi vẫn là đi về trước đi. Nữ nhân ra nhà, vọt tới một đám lớn trong nam nhân tính là gì? Nữ nhân liền không thể chiến đấu sao? Nhậm Thanh Hoan khẽ hừ một tiếng, từ thế hạch, nhưng rất nhiều người đều ngẩn người, liền xem như Thiên Sơn các đệ tử, đều trợn mắt hốc mồm. Bọn hắn chưa bao giờ từng thấy Nhậm Thanh Hoan thần sắc như vậy, tại bọn hắn trong ấn tượng, Nhậm Thanh Hoan vẫn luôn là tựa như nữ vương, cao cao tại thượng, băng lãnh đến cực điểm. Xem ra, không có băng lãnh nữ nhân, chỉ là không có gặp được âu yếm nam nhân a. Rất nhiều Thiên Sơn các đệ tử trong lòng đều là than nhẹ. Tô Hàn cũng đối Nhậm Thanh Hoan tư thế này có chút không quen, lúng túng nói. Ngươi liền không thể nghe ta một câu, nếu ta tới, vậy ngươi liền hảo hảo đứng ở nơi đó nhìn xem, như thế nào? Được, lần này, Nhậm Thanh Hoan cũng là hết sức nghe lời, nhẹ nhàng gật đầu, chợt thu kiếm, lại thật đứng ở nơi đó, nhìn không có ý định động thủ bộ dáng. Hai người này không coi ai ra gì mở miệng. Nhưng Đoàn Ức Ngân cùng Tạ Liên đều là trao mày. Bọn hắn khí thế hung hăng buông xuống, có cực lớn tự tin diệt đi Thiên Sơn Các. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Nhậm Thanh Hoan nên cực kỳ chấn nộ, mà Tô Hàn cũng cần phải vô cùng kinh khủng mới là. Này tại Nhậm Thanh Hoan cùng Tô Hàn trên mặt, hiển nhiên đều không có nhìn thấy bọn hắn muốn gặp được dáng vẻ. Bởi vậy, bọn hắn không khỏi một trận phẫn nộ, tất cả im miệng cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn Ức Ngân chỉ Tô Hàn quát, ngươi tính là thứ gì? Bản tông cùng Tạ tông chủ, song Nhan tông chủ đám người đều ở nơi này, ngươi lại chẳng quan tâm, ngược lại tại đây bên trong nói chuyện yêu đương. Còn có ngươi, Đoàn Ức Ngân vừa nhìn về phía Nhậm Thanh Hoan, đường đường Thiên Sơn các chủ, luôn luôn dùng thanh lãnh cao quý mà nổi danh, liền xem như Ngân Nguyệt tông thiếu tông chủ trước đến cầu thân, đều bị ngươi cho cự tuyệt. Không nghĩ tới vậy mà lại bị một cái không tên đệ tử cho cưỡi tại dưới hông. Người nói cái gì? Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt lập tức băng lãnh, một cỗ kinh người lạnh lẽo, từ trên người nàng bạo phát đi ra. Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, chỉ Đoàn Ức Ngân, lại là hướng Nhậm Thanh Hoan mở miệng nói. Trước hết giết hắn, như thế nào? Ngàn đao bầm thây, Nhậm Thanh Hoan cắn răng nói. Được, Tô Hàn nhẹ nhàng gật đầu, thân ảnh lóe lên. Trực tiếp liền giống như quỷ mị, đi tới Đoàn Ức Ngân trước mặt. Đoàn Ức Ngân sững sờ, chợt sắc mặt biến hóa, lập tức lui lại. Hắn không nghĩ tới, Tô Tô Hàn tốc độ, vậy mà lại nhanh đến loại tình trạng này. Thanh Hoàn, để cho ta đem ngươi ngàn đao bầm thây. Tô Hàn lật bàn tay một cái, thần đao cực dạ xuất hiện, trực chỉ Đoàn Ức Ngân. Cho nên, ngươi sẽ chết rất khó coi. Hừ, Đoàn Ức Ngân không sợ chút nào, mặc dù Tô Hàn tốc độ rất nhanh, có thể tốc độ, không có nghĩa là thực lực. Tại Tô Hàn trên thân, hắn cảm nhận được nhất phẩm hư thiên cảnh khí tức. Một cái nhất phẩm hư thiên cảnh mà thôi, liền xem như mạnh hơn, còn có thể mạnh hơn thần hải cảnh hay sao? Oanh, cái kia to lớn thiết cầu hướng phía Tô Hàn hung hăng xách đến, tuy là tại hư không, có thể thần hải cảnh thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tại tiếng gió thổi phía dưới, tựa hồ bốn phía tinh không, đều xuất hiện một chút gợn sóng. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, cực dạ chợt vung xuống. Oanh, đáng sợ đao mang, tại đây một cái chớp mắt ầm ầm bùng nổ. Trực tiếp liền hóa thành độ dài 3.000 trượng, tại cái kia đen kịt bên ngoài, ẩn giấu đi cực kỳ nồng đậm hào quang màu vàng óng. Hoàng khí, Đoàn Ức Ngân vẻ mặt lần nữa biến hóa, cho đến giờ phút này, hắn mới nhìn rõ ràng cực dạ phẩm cấp. Tại hắn mở miệng thời điểm, đao mang kia cùng thiết cầu va chạm, người sau chính là thượng phẩm huyền khí, nhưng tại cực dạ đao mang phía dưới, lại là ví như bùn bóng, bị theo bên trong trực tiếp cắt thành hai nửa. Đoàn Ức Ngân sắc mặt đại biến, cái kia thiết cầu cho cắt thành hai nửa, hắn xích sắt cũng là theo bên trong phát ra bén nhọn tê minh thanh, một dạng đứt gãy. Làm sao có thể, Đoàn Ức Ngân không thể tin được, hai mắt trừng trừng. Liền xem như phát hiện cực giả phẩm cấp chính là hoàng khí, hắn vẫn như cũ không sợ, dù sao Tô Hàn tu vi còn tại đó, nhất phẩm hư thiên cảnh, liền xem như cho hắn một kiện hoàng khí, lại làm sao có thể phát huy ra hoàng khí uy lực chân chính. Có thể Tô Hàn đao mang, lại là tùy tiện xé mở hắn viên cầu, khiến cho trong tay hắn xiềng xích, cũng là bị chém thành hai nửa. Điều này nói rõ cái gì? Đoàn Ức Ngân không ngốc, hắn gần như là trong nháy mắt chỉ biết, Tô Hàn thực lực tổng hợp, tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài tu vi nhìn lại đơn giản như vậy. Thanh Mộc, các đệ tử, cùng một chỗ động thủ, Đoàn Ức Ngân hạ lệnh đằng sau, lại là hướng Tạ Liên bên kia quát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ tông chủ, người này tuyệt không phải phổ thông nhất phẩm hư thiên cảnh, không muốn lãng phí thời gian nữa, động thủ đi. Tạ Liên gật đầu, nhưng còn chưa chờ hắn ra tay, Tô Hàn chính là ngón trỏ duỗi ra, hướng phía Đoàn Ức Ngân nơi đó nhẹ nhàng điểm một cái. Định, một chữ hạ xuống, Đoàn Ức Ngân sắc mặt lại biến, một hai tròng mắt cơ hồ đều muốn trừng ra ngoài. Hắn dự định lao ra thân ảnh, liền duy trì loại kia tư thế. Giống như là bị khóa chặt tại giữa hư không một dạng. Liếc nhìn lại, như là pho tượng, lại giống như là một bức họa, căn bản là vô phương động đậy. Xoạt, Tô Hàn bước chân bước ra, vượt qua tinh không, thẳng đến Đoàn Ức Ngân mà đi. Rầm rầm rầm, cũng vào thời khắc này, vô tận công kích, theo bốn phương tám hướng tiến đến, vô thiên cái địa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.